Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607 gừng càng già càng cay, tình hiện tại nơi này không có cái gì người ngoài. Tiếu quân trưởng tin, hạ lão gia tử nhưng thật ra rất thức thời. Thấy Giang Đông Thần đi trước rời đi. Sau lại Quách Phù lại bị vừa rồi nhận trở về nhi tử chi đi. Bên người lại vô mặt khác người ngoài. Hạ lão gia tử lúc này mới khai khẩu cùng Hứa Tình muốn Tiếu quân trưởng muốn Hứa Tình mang cho hắn. Tin Semersiu, bá phụ, là như thế này, Tiếu quân trưởng muốn ta đem này phong thư cần phải nhất định phải thân thủ chuyển giao đến tay của ngài, còn có một câu, tưởng cùng ngài muốn cái hồi phục ân. Hảo, Hứa Tình biên đem tin giao cho hạ lão gia tử. Biên đem Tiếu quân trưởng nói cho nàng lời nói một năm một mười mà nói dư hạ lão gia tử. Thấy hạ lão gia tử vừa rồi tiếp được chính mình mang tới tin. Lập tức mở ra tin cẩn thận xem xét tin nội dung. Hứa Tình liền nhân cơ hội hướng hạ lão gia tử giảng tố Tiếu quân trưởng muốn nàng hỗ trợ dò hỏi đáp. Án, Tiếu quân trưởng muốn ta hỏi ngài chính là có quan hệ ngài nhi tử sự. Nói là trước đây hạ đại ca đã là bất hạnh đình chỉ tim đập. Hơn nữa não bộ, khụ, 3 ngày không có việc gì đi. Không có việc gì, là mấy ngày nay thân thể không biết xảy ra chuyện gì. Không được tốt bộ dáng, không thể chạm lâu la mơ siêu càng không thể quá mức làm lụng vất vả. Như vậy hảo. Tình ngươi đi về trước, chuyện ngươi muốn hỏi, kỳ thật Tiếu quân trưởng tin đã là viết rõ, đến lúc đó ta sẽ viết phong hồi âm cấp Tiếu quân trưởng. Trường ca a, ngươi đưa tình về trước chỗ ở đi, ta cũng đến chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, ba, ngài hiện tại thân thể như vậy, nhi tử như thế nào có thể yên tâm làm ngài một người trở về. Vẫn là làm nhi tử đưa ngài lão trở về đi ân. Cũng hảo, chỉ là e sợ cho đại khách không chu toàn, chậm trễ tình, không có việc gì. Bá phụ, ngài lão thân thể không tốt, vãn bối cũng không thật nhiều làm quấy dày. Hạ đại ca, người mau đỡ bá phụ trở về nghỉ ngơi đi, kia tình ngươi đâu? Ta đi tìm Đông Thần ca ở trong căn cứ đi một chút nhìn xem. Này không vừa rồi đi vào hạ đại ca cùng bá phụ ra căn cứ. Ta còn không có hảo dạo quá căn cứ đâu, vậy được rồi, nghe Tống Nhân Tài cùng Hứa Tình gian. Ngươi tới ta đi, hạ lão gia tử tuy là không khỏi không chịu nổi thân thể không khỏe. Lại ho khan vài tiếng, bất quá từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt tươi cười mà cười nhìn hai cái người trẻ tuổi người vô hạn. Tâm tình, ba, ngài có phải hay không cảm thấy Tiếu quân trưởng phái tình tới là có điều đồ? Cho nên mới cố ý trang bệnh, chi đi tình, nhìn theo Hứa Tình đi xa, Tống Nhân Tài không cấm thật cẩn thận về phía hạ lão gia tử dò hỏi ra tiếng, đứa nhỏ ngốc. Ngươi đây là đoán mò cái gì đâu, ba nhìn ra được ngươi đối vị kia Hứa tiểu thư cố ý. Ba như thế nào khả năng trang bệnh, cố ý chi đi nàng đâu, ba ngài là thật bị bệnh. Ân, ta này thân mình, không phục luôn không được. Mẫu thân ngươi dùng chính mình mệnh, thật vất vả giữ được, kết quả nàng lại, sau lại được đến ngươi chết non tin giữ, ta đầu tiên là tiễn đi mẫu thân ngươi, sau lại đuổi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi nói ta này thân thể như thế nào khả năng sẽ hảo. Ai, khụ, xem ra ta cuộc sống này cũng sẽ không ngao quá dài. Ta nếu là thật bất hạnh, đến lúc đó chúng ta hạ gia thành lập lên căn cứ. Muốn dựa ngươi tới chuẩn bị, gắn bó, ba, ngài đừng nói ủ rũ lời nói, ngài này nói được nhi tử trong lòng thật không dễ chịu cũng đến chịu a. Đây là không tranh sự thật, đúng rồi ngươi trở về sự, ta còn phải thông chi hạ mặt khác cùng chúng ta hạ gia chung cũng thế tam đại thế gia. Đặc biệt là khúc gia, ba, việc này giao cho nhi tử tới làm đi. Ngài vẫn là tạm thời đừng quá làm lụng vất vả, bằng không nhi tử lo lắng ngài thân thể khả năng sẽ. Nhi tử vừa rồi cùng ngài tương nhận, chúng ta hạ gia phụ tử cũng vừa mới đoàn viên a ân. Hảo, giao cho ngươi làm. Đúng rồi, ngươi trở về sự, ta thông chi ngươi Diệp bá bá ra. Diệp bá bá ra là mặt khác tam đại thế gia Diệp gia sao? Đúng vậy, ngài thông chi Diệp gia là ngươi cùng ngươi Diệp bá bá ra nữ nhi có hôn ước. Không nghĩ tới ngươi Diệp bá mẫu bụng đảo thật là tranh đua. Thật cho ngươi sinh cái vị hôn thê ra tới, nhưng ta đã có tình tình a. Ba ngày không phải cũng nhìn ra được, ta đối tình tình cố ý, đứa nhỏ ngốc, ngươi là đối tình tình cố ý, nhưng cái kia tình tình bên người không phải còn có cái họ Giang sao? Còn có hiện tại là mặt thế, tang thi ăn thịt người, cường giả vi tôn thời đại, mặt thế trước quân đội là cái này, hạ lão gia tử nói một trọn ngón tay cái. Sau đó lại tiếp tục nói, nhưng mà thế sao, quân đội lại như thế nào lợi hại cũng để không bọn họ tứ đại thế gia thực lực. Hơn nữa kia họ Giang bất quá là cái phà an toàn cục trưởng nhi tử thôi. Sao có thể để đến ngươi, ba, ngài ý tứ chẳng lẽ là muốn ta cưới hai cái lão bà. Tống Nhân Tài nhưng thật ra không cảm thấy cưới hai cái lão bà không tốt. Ngược lại hắn trong lòng cảm thấy đặc biệt vui. Vui cực kỳ, chính là Hứa Tình cùng cái kia Diệp gia đại tiểu thư chưa chắc vui, người yên tâm. Người Diệp bá bá từ trước đến nay nhất thủ tín dự. Hắn đã là đáp ứng đem nữ nhi hứa cho ngươi. Chỉ cần ngươi tồn tại, hắn nhất định sẽ không đổi ý. Lại thêm ba ba đến lúc đó sẽ tự mình đi giúp ngươi hướng ngươi Diệp bá bá nói cửa này thân. Người Diệp bá bá khẳng định không thể không đồng ý. Ta hạng người nào đó nhi tử cưới hai cái lão bà xảy ra chuyện gì? Mà thế trước bọn họ nhà ai thiếu gia không phải trái ôm phải ấp. Lén liên quan bao cái nhị nãi. Là quốc gia không cho phép. Hiện tại thủ đô không có. Nơi nơi đều là tang thi. Tất nhiên là ai có năng lực. Nhà ai nói được tính. Ba. Nhi tử đều nghe ngài. Ngài nói cái gì là cái gì. Ách. Lúc này mới đối. Khụ khụ. Ba. Ta đỡ ngài chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi ân. Hảo, đúng rồi, ta mới vừa xem ngươi nghe ta nói đến khúc gia khi. Ngươi sắc mặt không lớn đối. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là khúc gia người làm khó dễ ngươi? Ân, không sai biệt lắm đi. Ta trước đây ở thành phố A căn cứ cùng khúc gia tiểu công tử nữ nhân kết điểm sống núi tiểu công. Tử A, là họ khúc lão đông tây tiểu nhi tử. Là kia tiểu tử chính là cái lục thân không nhận. Tàn nhẫn độc ác chủ nhân. Người khúc bá bá đều quản không được hắn. Người như thế nào cùng hắn nữ nhân kết sống núi. Bất quá không có việc gì. Ta nghe nói, hắn đã chết. Hắn nữ nhân kia giống như cũng không tồn tại. Cho nên không có việc gì. Ngươi không cần sợ, có việc, tính thiên sập xuống. Cũng có ba cho ngươi chống. Còn nữa nói khúc gia cùng chúng ta hạ gia tổ tông kia chính là đánh gãy xương cốt hợp với gân. Chúng ta hai nhà kỳ thật 800 năm trước chính là người một nhà ân, được rồi. Chúng ta về trước ra, người về đến nhà cái gì cũng đừng nghĩ. Trước tẩy tắm rửa giải giải lao, ta làm nhà ta người hầu cho ngươi làm chút ngon miệng ăn ngon. Bảo đảm ngươi thích ăn ân, Tống Nhân Tài không cấm cảm thấy chính mình thật là bạch nhặt cái đại. Tiện nghi, chỉ vì biết hắn thân phận bối cảnh người đều đã là toàn bộ chết sạch. Cho nên hắn mới có thể bị tuyển, trở thành hạ trường ca. Hơn nữa không ngờ lại quán hạ lão gia tử như vậy, hảo phụ thân. Này thật đúng là thiên rớt xuống đại bánh có nhân. Bạch tạp hắn Tống Nhân Tài mặt, Tống Nhân Tài chỉ lo cao hứng. Hoàn toàn không có lưu ý đến hạ lão gia tử giờ phút này chính trộm xem kỹ hắn khôn khéo ánh. Mắt đương Tống Nhân Tài lần thứ hai đem lực chú ý toàn bộ chú ý đến hạ lão gia tử thân khi. Hạ lão gia tử đã là khôi phục trước đây từ phụ khuôn mặt. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Hạ lão gia tử mặt ngoài nhìn như là thừa nhận Tống Nhân Tài đứa con trai này. Nhưng thực tế lại là đã là hoài nghi Tống Nhân Tài HTML, book 40 phần 40.260 L. Hết chương.